Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Yêu Hận Lưỡng Nan. Đại huynh xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi chỉ quản ở đây nghỉ ngơi thêm chính là, tất cả mọi chuyện đều có đại huynh làm chủ. Hoa vươn tay, thay thanh điều rửa đi quanh thân máu cấu, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Việc này, không xong, nợ máu trả bằng máu. Ta Dương Tam Dương từ khi giáng lâm này phương thế giới, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, cả ngày không nói ăn chay niệm Phật, lại cũng làm vô số việc thiện, có công ở thiên địa. Ngày bình thường trừ đả tọa tu luyện, từ không trêu chọc phiền toái gì. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua ta? Vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua ta? Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy lệ khí. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước một cái người cơ khổ khóc lóc kể lể. Ta rõ ràng rất hiền lành, sẽ cho tên ăn mày tiền, ngồi xe sẽ cho lão nhân phụ nữ mang thai nhường chỗ ngồi. Vô luận làm chuyện gì ta đều biết nói tạ ơn. Có thể thế gian mọi loại khổ, không có có một chuyện bỏ qua ta. Ta rõ ràng trôi qua rất cẩn thận, rất cẩn thận, từ không chủ động gây phiền toái. Thế nhưng là vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua ta? Các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua cho ta? Vì cái gì sở hữu phiền phức đều muốn tìm bên trên ta? Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, làm người làm việc không thể quá thiện lương, dùng đức báo đức, lấy oán báo oán, muốn thông qua thiên đạo tìm kiếm quả báo, tìm kiếm công bằng công chính. Thế nhưng là thiên đạo há lại sẽ đưa ngươi cái này khu khu sâu kiến để ở trong mắt, mặc cho ngươi quỳ rạp xuống đất giữa thiên địa đau khổ cầu khẩn. Thiên đạo cũng vẫn như cũ tại lạnh lùng vận chuyển, tuyệt sẽ không để ý tới ngươi tố cầu. Dương Tam Dương chỗ ngực bốn đạo sát cơ tại không ngừng hồi tụ, ngươi không chịu cho ta công chứng, cái kia ta liền chính mình đi tìm kiếm công chứng. Đảo loạn của ngươi thiên đạo đại thế, đảo loạn ngươi đại cục, làm cho ngươi nhất định phải cho ta công bằng công chính không thể. Hắn làm sao chẳng biết, chính mình lần này đi tất nhiên sẽ bị thiên đạo đánh lên nghịch loạn, phản loạn, loạn thê mũ. Có thể hắn không có lựa chọn, con của hắn không thể chết vô ích, hắn đã chịu đựng đủ lâu rồi. Thiên đạo không cho được ta công chứng, cái kia ta liền nghịch thiên mà đi, đảo loạn của ngươi thiên đạo đại thế, trì hoãn ngươi tốc độ tiến hóa, đưa ngươi thiên đạo kéo xuống ngựa, bất chu sơn dưới chân. Dương Tam Dương một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bất chu sơn nơi hông. Sau một hồi trong tay một đạo ngọc phù bay ra, Kỳ Lân Nhai Ngọc Kỳ Lân đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên chân trời một đạo ngọc phù xẹt qua, Ngọc Kỳ Lân đem cái kia ngọc phù cầm trong tay, lập tức mặt mang ý cười, ngươi cuối cùng bỏ được đi ra. Bất chu sơn chi đỉnh một bộ xanh ngọc quần áo Ngọc Kỳ Lân, một bộ áo trắng đứng tại đỉnh núi, nhìn lên trời bên cạnh mây trôi không nói. Trong hai tròng mắt lấp lóe một vệt hồi ức, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Một đạo tiếng bước chân vang lên, Dương Tam Dương thân ảnh xuất hiện ở bất chu sơn chi đỉnh, biến mất mười hội nguyên, người cuối cùng bỏ được xuất hiện. Ngọc Kỳ Lân quay người lại, nhìn mặt không thay đổi Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh ý. Hôm nay mời ngươi tới đây, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Dương Tam Dương một bộ tạo bào, lạnh lẽo cương phong tới gần quanh thân ba thước, liền đều đã bị hóa giải. Ngươi hẹn ta ra, chỉ là vì hỏi ta một sự kiện. Ngọc Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vệt không ngờ, chỉ là cái này một vệt không ngờ cấp tốc bị lãnh ý thay thế. Khổng Tước là ai giết? Dương Tam Dương lời nói băng lãnh. Khổng Tước, ngươi hỏi hắn làm gì? Ngọc Kỳ Lân một đôi như mặt nước thanh tịnh con ngươi nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. lộ ra một tia bất mãn. Ngươi đem ta hẹn ra chính là vì hỏi chuyện này. Trả lời ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy sắc mặt trầm mặc, xoay người sang chỗ khác, cũng không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, ôm lấy hai tay nhìn xem phương xa đám mây ngẩn người. Trả lời ta. Dương Tam Dương lại nói một tiếng, ngươi là Man tộc, Khổng Tước là Phượng Hoàng tộc, Khổng Tước chết cùng ngươi có quan hệ gì? Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng hừ một cái. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ta cùng đạo duyên thai nghén một tử, gọi là Niệm, nhưng bây giờ Niệm chết rồi, là cùng Khổng Tước chết lại với nhau. Lúc ấy ngươi cùng Kỳ Lân Vương, Tổ Long, Tam Thái Tử bốn tôn Đại La vây giết Khổng Tước, sở hữu nhân quả ngươi nhất quá là rõ ràng, hắn là con của ngươi. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy lập tức sững sờ. Đúng nha, hắn hiện tại chết rồi. Ngươi nói ta cái này làm cha há có thể không nóng nảy. Dương Tam Dương từ từ đi tới Ngọc Kỳ Lân trước người. Ngươi không phải đã biết sao? Là Tổ Long giết Khổng Tước cùng Niệm. Ta Kỳ Lân tộc cũng là đồng lõa. Ngươi như nghĩ báo thù, cứ việc một kiếm giết ta là được. Ngọc Kỳ Lân xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Lúc này Ngọc Kỳ Lân trong lòng lộp bộp một chút, nàng vạn vạn không nghĩ tới Niệm lại là Dương Tam Dương nhi tử. Bất quá, cho dù sự tình biết tiên tri, lúc ấy loại tình huống kia sợ cũng vô pháp vãn hồi. Tổ Long hỗn độn châu, ai có thể ngăn cản? Ta không tin được Phượng Hoàng tộc, nhưng ta tin được ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta, không phải sao? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy trầm mặc, một hồi lâu mới nói, là Tổ Long giết Khổng Tước. Lúc ấy ta Kỳ Lân tộc cùng Khổng Tước bất hòa, đả thương nặng Khổng Tước, lại bị Khổng Tước chạy thoát. Lúc ấy trùng hợp Niệm liền tại phụ cận độ kim tiên đại kiếp. Khổng Tước thấy này thừa cơ ẩn thân với Niệm trong quần áo. Sở dĩ đem dính líu đi vào, Tổ Long chém giết Khổng Tước sốt ruột, cho nên trực tiếp thống hạ sát thủ. Ta lúc ấy chỉ muốn đem Niệm bắt trở về, ép họ ra Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu hạ lạc. Thế nhưng là Tổ Long vì thúc đẩy ta Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc bất hòa, căn bản cũng không có bắt lại cho ta Niệm cơ hội. Ngọc Kỳ Lân ăn ngay nói thật, không chút nào giấu giếm. Cho nên nói, ngươi nếu muốn đi báo thù, như vậy liền trước hết giết ta, bởi vì ta Kỳ Lân tộc cũng là Long tộc đồng lõa. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, nghe được chân tướng về sau, hắn ngược lại là trầm mặc lại, chỉ là trong lòng cái kia cổ áp lực hỏa khí lại càng thêm không thể ức chế. Vì cái gì? Ta một mực cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng, phí hết tâm tư tại đại hoang bên trong sống sót. Ta sở cầu người cũng bất quá là trường sinh bất tử mà thôi. Lại không cùng các ngươi tranh đoạt bá nghiệp, sống thế nào lấy cứ như vậy khó? Vì cái gì sống sót sẽ khó như vậy? Hắn không phục, trong lòng sát cơ gần như với sôi trào. Người sống, làm sao lại khó như vậy? Các ngươi đã không cho ta sinh lộ, vậy coi như trách không được ta hạ thủ vô tình. Ta cảm thấy trong lòng ngươi ấp ủ sát cơ, ngươi muốn giết ta sao? Ngọc Kỳ Lân xoay người, con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, không có chút nào sóng lăn tăn, bình tĩnh tựa như là cái kia Bắc Minh nước biển. Ông tương đương, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, một đạo thảm liệt sát cơ bay thẳng thương khung. Hư không tựa hồ muốn như bị đóng băng, cái kia cỗ lạnh lẽo sát cơ mới ra, phạm vi vạn dặm hoàn toàn tĩnh mịch, vô số Bất Chu Sơn bên trong đại năng như là đỉnh đầu treo một thanh lợi kiếm, dồn dập từ tu hành bên trong bừng tỉnh, từng đạo khủng bố sát cơ cuốn lên, hướng về Bất Chu chi đỉnh bay tới. Chu tiên kiếm phách thần quang lưu chuyển, tiên thiên thần cấm ánh sáng diễn hóa, cái kia Vô Song Phong mang tựa hồ muốn Ngọc Kỳ Lân hồn phách đóng băng. Lúc này kia kiếm quang ngay tại Ngọc Kỳ Lân chỗ cổ. Lạnh lùng sát cơ kích thích Ngọc Kỳ Lân ra thịt, dâng lên đạo đạo nổi da gà. Ngươi muốn giết ta sao? Ngọc Kỳ Lân mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Niệm chết, mặc dù là Long tộc động thủ, nhưng Kỳ Lân tộc nhưng cũng có thoát không ra trách nhiệm. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Hung thủ cùng đồng lõa, chịu tội là giống nhau. Sở dĩ ngươi cứ việc động thủ chính là chính ta phạm sai lầm, đều có ta đến gánh chịu. Ta biết ngươi có nghịch phạt đại la chân thần năng lực. Năm đó Âm Dương lão tổ liền chết tại dưới kiếm của ngươi. Ngươi lớn có thể một kiếm giết ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bỏ qua Kỳ Lân tộc vô tội bộ hạ. Ngọc Kỳ Lân con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, lớn mật đạo quả, đây là Kỳ Lân tộc lãnh địa, há lại cho ngươi càn rỡ. Lại nghe dưới chân núi Bất Chu Sơn gầm lên giận dữ vang lên. Kỳ Lân Vương xuất lĩnh Kỳ Lân tộc các lộ cao thủ dồn dập xông tới. Lúc này Kỳ Lân Vương đấm ra một quyền, tựa hồ muốn trấn áp thương khung, như là Bất Chu Sơn lật úp, mang theo một cỗ trấn áp vạn pháp lực lượng, hướng về Dương Tam Dương đập tới. Ta thực sự là không dám tin tưởng, ngủ một giấc về sau, nữ nhân kia liền sẽ đối với ngươi có tình nghĩa, thậm chí với đem mạng đều bỏ được cho ngươi. Dương Tam Dương thu hồi kiếm quang, sau đó trong tay Chu Tiên kiếm khí bắn ra, hướng về Kỳ Lân Vương chém tới. Các ngươi mặc dù không phải đầu đảng tội ác, nhưng cũng làm hại ta hài nhi chết, đều là kẻ cầm đầu. Dương Tam Dương một kiếm chém vỡ Kỳ Lân Vương công kích. Mặc cho Kỳ Lân Vương là đại la chân thần, nhưng lúc này đối mặt Dương Tam Dương cái này khủng bố một kiếm, nhất là nương theo tiên thiên thần cấm lực lượng một kiếm, cũng không khỏi được lui về sau ba bước. Sau đó Dương Tam Dương một bước tiến lên, phong tỏa Ngọc Kỳ Lân quanh thân kinh mạch, bắt lấy chân thân, hóa thành lưu quang mà đi, lưu lại công chúa. Kỳ Lân tộc cao thủ lập tức giận dữ, dồn dập gầm thét muốn đuổi kịp đi. Đừng có đuổi, Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra, ngăn cản Kỳ Lân tộc chúng vị cao thủ. Đại vương, các lộ cao thủ trong mắt tràn đầy không hiểu, trong con người tất cả đều là nghi hoặc. Hắn không nỡ đạo duyên, không bỏ nổi đạo quả, tự nhiên cũng không nỡ vì hắn sinh con dưỡng cái Ngọc Kỳ Lân. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, hắn lúc này có chút may mắn, may mà lúc ấy hạ sát thủ không phải mình, nếu không chỉ sợ thật là muốn chọc thủng trời. Bất Chu Sơn mạch Dương Tam Dương hạ xuống độn quang, đem Ngọc Kỳ Lân ném vào cỏ mềm bên trên, trong cặp mắt tràn đầy bi thống. Ta muốn nghe toàn bộ quá trình, không rõ chi tiết, sở hữu quá trình. Ngọc Kỳ Lân mặt không biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Đối mặt lấy Dương Tam Dương không thể nghi ngờ con ngươi, Ngọc Kỳ Lân thở dài một tiếng, chung quy là thua trận, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, ngón tay thống khổ nắm lấy tóc, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời mặt trời, im lặng không nói. Hắn lúc này trong lòng bi thống, không người có thể hiểu, ngươi cảm thấy ta có nên hay không giết ngươi, vì niệm báo thù. Sau một hồi, mới nghe Dương Tam Dương cát khàn giọng nói. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, ánh mắt cùng Ngọc Kỳ Lân đối mặt. Ngọc Kỳ Lân thân thể run rẩy, nhịn không được run một cái. Nàng dám thề, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy con mắt, khủng bố dữ tợn. Không không không, không kịp nổi trước mắt vạn nhất. Cái kia một đôi tinh hồng trong con ngươi lộ ra khó mà nói hết phức tạp. Ngươi có thể giết ta? Ngọc Kỳ Lân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong con người lộ ra một vệt quật cường. Trong lòng của nàng cũng có một cỗ phát tiết không ra ủy khuất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?